sân bay. Ân Thiên Thiên im lặng ngồi trong khu vực chờ, cúi nhìn tay mình không biết là đang nghĩ gì. Cô khẽ thở dài. Ân Thiên Tuấn đứng dậy đi làm thủ tục cho cô, để lại Ân Thiên Thiên một mình cô đơn yếu đuối ngồi đó. Bỗng nhiên có tiếng giày lạch cạch chạm đất cất lên, một đôi giày cao gót màu xanh lam đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Tim cô giật thót, nhìn thấy đôi giày cao gót xinh đẹp, màu sắc rực rỡ, làm nổi bật làn da của người đi tới, càng thêm trắng mịn màng. Cô hồi lâu không dám ngẩng đầu. Ân Thiên Thiên, Tô Nương khẽ gọi, khoanh tay đứng ở trước mặt cô, đôi môi hơi mỉm cười. Ân Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, ngước khuôn mặt xanh xao lên, nhìn người mẹ trước mặt. Đôi mắt ánh lên sự chế giễu, Tô Nương nhìn cô rồi cười tươi tắn hơn, nhỏ giọng nói, sao nào, khinh thường tôi à? Thấy tôi có lỗi với cô hay là thấy tôi bẩn thỉu? Ân Thiên Thiên mím môi im lặng. Cô không cho những hành động ấy là vậy, cô chỉ là không tài nào chấp nhận được mẹ ruột của mình lại là người như vậy. Bỗng biểu cảm của Tô Nương trở nên u ám, bà ta nhẹ giọng kiên định nói, Ân Thiên Thiên, cả thế giới có thể đối xử như vậy với tôi, nhưng chỉ có một mình cô là không được. Bởi vì có tôi thì mới có cô, không có sự hèn hạ của tôi thì sao cô lại được sinh ra? Mặt của Ân Thiên Thiên ngày càng xanh xao, hồi lâu không lên tiếng. Tô Nương không quan tâm lên tiếng. Ân Thiên Thiên, giúp tôi một việc, từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì nữa, tôi cũng sẽ không đi gây phiền cho Cảnh Liệp Uy, thế nào? Nghe thấy cái tên quen thuộc, người của Ân Thiên Thiên không khỏi trở nên cứng đờ. Nghe anh nói là bị bệnh rồi, có nặng hay không, sắp khỏi hay chưa? Tô Nương không quan tâm cảm xúc của cô, nói thẳng, Ân Thiên Thiên, tôi muốn cô tránh xa Trần Vũ ra. Tôi không muốn cô có quan hệ gì với nó. Cho dù nó có tiến về thì cô cũng phải là tránh ra. Chỉ cần cô làm được, tôi có thể. Ân Thiên Thiên nghe vậy, không đợi bà ta nói mà không kìm được cười. Cười đến nỗi, cười chảy ra nước mắt. Cười khiến Tô Nương không khỏi dừng lại nhìn cô. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn bà ta nói, Tô Nương, bà không thấy được cười sao? Nhà họ Cảnh nợ bà cái gì? Cảnh Liêm Uy nợ bà cái gì? Tôi nợ bà cái gì? Dựa vào đâu mà bây giờ bà lại dùng thái độ ban ơn đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi? Chuyện của những năm ấy, từ đầu đến cuối, người nhà họ Cảnh đều là vô tội. Dựa vào cái gì mà Tô Nương có thể hùng hồn nói như thế? Cô không hiểu rốt cuộc là bà ấy đã lấy đâu ra tự tin. Sắc mặt cứng đờ của Tô Nương vô cùng khó coi. Ân Thiên Thiên đứng thẳng người đối mặt với bà ta, khuôn mặt giống như là tạc của hai người, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi mà tò mò. Cho dù là mẹ con, bọn họ cũng thật sự là rất giống nhau, nhưng chỉ khác ở khí chất và khí thế. Nhưng hai người trong cuộc lại không hề muốn có liên quan gì đến đối phương. Tôi biết tôi là sự nhục nhã của bà. Lúc mang thai tôi, có lẽ bà chưa từng cảm thấy chút tự hào hay là hạnh phúc khi mà được làm mẹ. Tôi biết Trần Vũ được bà sinh ra từ lúc như thế nào, nhưng mà rõ ràng cậu ta là người tạm thời bà muốn bảo vệ. Nhưng bà cho rằng một người bây giờ không có gì như tôi, tại sao lại chịu sự sắp xếp của bà? Ân Thiên Thiên nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh lên sự bình tĩnh và cố chấp chưa từng có. Tôi không có chồng, không có con, không có cha, không có mẹ, không có gia đình. Tôi chỉ có người em trai là Trần Vũ. Cho dù chúng tôi sinh ra lúc như thế nào, ít nhất thì Trần Vũ vẫn là đối xử với tôi như người nhà, không như bà. Trong mắt bà, tôi là con hoang. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên có thể thoải mái nói ra hai từ ấy, trong lòng không hề có cảm xúc gì. Tô Nương, tôi sẽ không đồng ý với bà, giữa tôi và Trần Vũ. Nếu cậu ấy tới thì tôi sẽ chào đón. Đây là chuyện giữa chúng tôi. Dù sao bây giờ tôi cũng không có gì cả, mà muốn giày vò tôi như nào thì là cứ việc. Tôi sẽ không chùn bước. Ân Thiên Thiên vừa nói vừa hít sâu một hơi. Còn về nhà họ Cảnh và Cảnh Liêm Uy, chuyện năm đó bọn họ chưa từng có lỗi với bà. Bà cố chấp muốn tổn thương bọn họ là chuyện của bà. Nhưng mà trong mắt tôi tin tưởng nhà họ Cảnh và cũng tin tưởng Cảnh Thiên Uy, bọn họ sẽ không phải là người bà có thể tùy tiện mà bắt nạt. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên hoàn toàn tin tưởng nhà họ Cảnh, tin tưởng Cảnh Liêm Uy. Chỉ là sự tin tưởng của cô luôn tới muộn như vậy. Dứt lời, Ân Thiên Thiên bước qua Tô Nương rồi rời đi, không hề để lại cảm xúc gì. Tô Nương đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt híp lại. Bà chưa bao giờ biết Ân Thiên Thiên yếu đuối vô dụng hồi xưa lại trưởng thành trong một đêm. Đúng như cô nói, Ân Thiên Thiên là nỗi nhục trong đời bà ta, cũng là sự sỉ nhục. Nhưng mà Trần Vũ thì khác, bọn họ cùng mẹ khác cha. Cho dù là Tô Nương không yêu người đàn ông chỉ một phút vui sướng, nhưng mà phải nói rằng sự xuất hiện của Trần Vũ khiến cho bà ta có cảm giác được làm phụ nữ, được làm mẹ. Chỉ là đáng tiếc cái cảm giác ngắn ngủi đến đáng thương ấy. Nếu không, cũng không có chuyện Trần Vũ mới nhỏ như vậy đã bỏ lại. Bà ta chỉ vì muốn trả nợ mà thôi. Chỉ là món nợ ấy bây giờ không thể trả được nữa. Vậy thì mãi mãi không trả được nữa. Tô Nương quay người, rời đi bằng đôi giày cao gót của mình, không dừng lại một giây. Ân Thiên Thiên lên máy bay từ lâu, tay cô cầm hộ chiếu và một số thứ của mình. Ân Thiên Tuấn ngồi bên cạnh cô. Ân Thiên Tuấn khẽ thở dài. Anh ta ngập ngừng nắm lấy tay cô. Cơ thể của Ân Thiên Thiên không khỏi mà hơi cứng lại. Động tác khẽ khàng ấy khiến tim của Ân Thiên Tuấn đau nhói. Từ khi mà Cảnh Liêm Uy tức giận nói ra tình cảm của anh ta, che giấu bao nhiêu năm này, Ân Thiên Thiên chưa nói với anh ta câu nào. Thậm chí rời đi cũng là do anh để ra. Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn khẽ gọi một câu, tạm thời muốn quay về làm anh trai. Anh, em muốn đi vệ sinh. Ân Thiên Thiên nói rồi, vội vàng đứng dậy, quay người đi vào phòng vệ sinh. Ân Thiên Tuấn chưa kịp phản ứng, thì bóng hình cô đã là biến mất ở trong đoàn người. Anh ta yên lặng chờ đợi, cho đến khi mà tiếp viên hàng không thông báo với mọi người máy bay sắp cất cánh, anh mới không thấy bóng dáng của Ân Thiên Thiên đâu. Anh vội vàng nhờ tiếp viên hàng không đi nhà vệ sinh tìm, nhưng mà lại bị bảo rằng nhà vệ sinh không có người. Bỗng nhiên Ân Thiên Tuấn thấy họng của mình như nghẹn lại, đau đến khó thở. Anh ơi, mời anh ngồi ngay ngắn xuống ghế, máy bay của chúng tôi cũng sắp cất cánh rồi. Tiếp viên hàng không lễ phép nói, yết hầu của Ân Thiên Tuấn khẽ lên xuống, sau đó không ngó ngàng gì mà quay người xuống máy bay. Ở sân bay, Ân Thiên Thiên cầm hộ chiếu của mình, bỗng nhiên không biết là nên làm gì. Cô muốn rời đi, muốn rời xa khỏi nơi này, nhưng lại không muốn đi cùng với Ân Thiên Tuấn, làm thế nào đây? Ân Thiên Thiên đứng giữa sân bay tấp nập người qua lại, cô cắn chặt môi, bất lực như một đứa trẻ. Máy bay đi Đan Mạch ngoài cửa sổ, từ từ rời khỏi đường băng. Lúc này sân bay có tiếng ồn á chuyển tới. Ân Thiên Thiên nhìn sang thấy Cảnh Liêm Uy đang dẫn theo một đám người đi vào trong đại sảnh sân bay. Đôi mắt vào khoảnh khắc nhìn thấy anh dường như đã ướt đẫm. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi đứng tại chỗ, đôi mắt sáng rực nhìn anh, nước mắt vô thức rơi xuống. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, bây giờ cô đã học được cách tin tưởng, học được cách yêu anh mà không cần phải dè dặt, học được cách trân trọng một đoạn tình cảm, nhưng lại quá muộn. Muộn đến mức cô không có cách nào để đứng bên cạnh anh nữa. Muộn đến mức thậm chí cô còn không có cách nào để đối mặt với anh nữa. Chính cô là người đã phung phí đoạn tình cảm của anh. Chính cô là người phung phí thời gian giữa bọn họ. Trước khi mà Cảnh Liêm Uy nhìn thấy mình, Ân Thiên Thiên không có chút do dự, quay người rời đi, lao vào trong phòng vệ sinh, nhưng lại không cẩn thận xông vào nhà vệ sinh nam. Những người đàn ông ở bên trong vô cùng kinh ngạc chạy ra ngoài, duy nhất một hình bóng quen thuộc. Ân Thiên Thiên, cô rút cuộc... Lâm Vấn không thể ngờ được anh ta sẽ gặp lại Ân Thiên Thiên ở đây. Nhà vệ sinh nam, đúng vậy, chính là nhà vệ sinh nam đó. Anh ta thật sự gặp phải quỷ mà. Cứ vào nhà vệ sinh là có thể gặp được cô. Nhưng những lời oán giận vừa đến bên miệng chưa kịp nói ra, thì anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Ân Thiên Thiên, ngượng nghịu ngậm miệng lại, quay lưng lại với cô. Sửa sang lại bản thân xong xuôi, Lâm Vấn mới quay người, cau mày nhìn cô. Ân Thiên Thiên, cô làm sao vậy? Lâm Vấn khẽ giọng hỏi, hai người xa cách nhau đứng ở trong nhà vệ sinh nam. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn lên anh ta, nhưng mà không thể ngăn được nước mắt, cổ họng dường như đã bị ai đó bóp chặt. Cô không nói ra lời, cũng không thể di chuyển được. Cô sợ mình vừa động, vừa lên tiếng sẽ là không thể kiềm chế được, mà xông ra ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy. Cô cũng sợ mình sẽ ích kỷ, kiên trì ở lại bên cạnh anh. Nhưng anh lại không chú ý đến sự tự trách áy náy của bản thân anh. Nhắm mắt chặt lại, để mặc cho nước mắt lan dài trên gò má, sau đó rơi xuống đất. Ân Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Nếu như mẹ ruột của cô chỉ là Tô Nương, có lẽ qua mấy năm cô sẽ từ từ buông tay. Nếu như bố ruột của cô chỉ là không biết rõ, có lẽ qua mấy năm này cô sẽ dần dần quên lãng. Nhưng điều duy nhất cô không thể chấp nhận được chính là mẹ cô đã giết hại ba mẹ của anh. Mỗi lần cô nhớ đến Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng dỗ dành cô, nói những điều tốt đẹp về Tô Nương, Ân Thiên Thiên cảm thấy trái tim cô vô cùng đau đớn, giống như bị kim đâm, đau đến mức không thể nào thở nổi. Ân Thiên Thiên, một giọng nói khẽ vang lên, Lâm Vấn tỏ vẻ rất bất lực. Thành phố T là một điều cấm kỵ đối với anh ta, sau này vẫn là ít đến thì tốt hơn. Anh ta rất ít khi quan tâm đến tin tức, cũng không biết chuyện Ân Thiên Thiên, chỉ là không biết Ân Thiên Thiên xui xẻo, hay là anh ta xui xẻo, mỗi lần có chuyện gì là luôn gặp phải... Lúc này, giọng nói của Lâm Vấn giống như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Ân Thiên Thiên. Ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta, Ân Thiên Thiên đột nhiên bước về phía trước, nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ta, dáng vẻ kiên định khiến cho Lâm Vấn theo bản năng lùi lại về phía sau một bước. Vẫn là chưa kịp phản ứng lại, Ân Thiên Thiên đã nắm chặt lấy cánh tay của anh ta nói: Lâm Vấn, anh đưa tôi rời khỏi thành phố Tê có được không? Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại đây nữa. Cô không dám ở lại đây. Nếu như mà Cảnh Liêm Uy tìm được cô, nếu như họ tiếp tục ở bên cạnh nhau, đó sẽ là một cực hình cho cả hai. Bà cụ sẽ không cho phép bọn họ ở bên cạnh nhau, mà nhà họ Cảnh cũng sẽ không đồng ý. Lâm Vấn nhíu mày, Lâm Vấn có chút ghét bỏ, muốn kéo tay của Ân Thiên Thiên ra, nhưng lại không có cách nào khác. Lâm Vấn, giọng nói rất nhẹ, nước mắt của Ân Thiên Thiên như mưa, mà ở bên ngoài, người của Cảnh Liêm Uy đã bắt đầu đi tìm kiếm, giống như biết được chuyện cô lên, xuống máy bay. Lâm Vấn, giúp tôi. Thật sự là Lâm Vấn rất khó chịu khi mà bị quấn lấy, anh ta mới thở dài. Hai, Ân Thiên Thiên, cô buông tôi ra trước đi. Nếu muốn rời đi, chúng ta cũng có thể là đi ra ngoài đã. Lúc này Ân Thiên Thiên mới là buông tay anh ta ra, mà những người ở bên ngoài cửa đã bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đưa tay ra sửa sang lại quần áo của chính mình, Lâm Vấn cau mày bất mãn nói. Đúng lúc tôi có một người bạn đang làm việc ở đây. Tôi sẽ dặn cô ấy, động tay động chân một chút. Lên tên của cô ở trên giấy đăng ký, có lẽ là vấn đề không lớn. Lúc này Ân Thiên Thiên không có chút phản ứng nào, chỉ im lặng gật đầu. Lâm Vấn nhìn cô khẽ thở dài, sau đó mới quay người xuyên qua đường đi của nhân viên, đưa Ân Thiên Thiên trốn khỏi sự tìm kiếm của thuộc hạ Cảnh Liêm Uy. 5 phút sau, chuyến bay bay tới Đức đã lớn tiếng nhắc nhở phi hành đoàn nhanh chóng lên máy bay. Lâm Vấn vươn tay ra ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, giống như là một cặp đôi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu, đang xếp hàng trong đám đông. Cách đó không xa, Ân Thiên Tuấn là đang tìm kiếm hình bóng của Ân Thiên Thiên, mà Cảnh Liêm Uy cũng đã đứng nguyên tại chỗ, chờ thuộc hạ và quay về báo cáo. Ánh mắt vô cùng lo lắng, khiến trái tim của Ân Thiên Thiên cũng rất đau đớn. Cô đưa tay ra nắm chặt lấy áo ngực của Lâm Vấn, vùi đầu vào trong ngực anh ta, không kiềm chế được mà bật khóc. Lâm Vấn cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ dịu dàng, mỉm cười khẽ giọng nói với Ân Thiên Thiên đang thay quần áo và buộc tóc ở bên trong. Ân Thiên Thiên, cô có thể có tiền đồ một chút có được không? Nếu như thật sự không nỡ thì đi qua đi. Ân Thiên Thiên lắc đầu, mím môi không nói gì. Trong mắt của Lâm Vấn, cô chỉ là đang cãi nhau với Cảnh Liêm Uy, nhưng anh ta lại không biết cô không thể quay lại được nữa. Khi mà những người ở phía trước đã bắt đầu đi vào, Ân Thiên Thiên không kiềm chế được nữa mà ngước mắt si mê, nhìn khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy gần như là không hề chớp mắt. Cát Thành Phong nắm chặt điện thoại trong tay, không ngừng nhận cuộc gọi điện thoại từ các thuộc hạ của chính mình. Nhưng cho dù anh ta có nhận bao nhiêu điện thoại, cho dù anh ta có kiềm chế tức giận như thế nào để mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình đi tìm người, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là không một chút tin tức nào. Ngay cả bên phía Ân Thiên Tuấn cũng hoàn toàn mất manh mối. Lo lắng sốt ruột giống như một con dã thú đang bị bao vây, vô cùng tuyệt vọng. Cậu ba, vẫn chưa có tin tức. Cát Thành Phong miễn cưỡng nói một câu. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy rất khó coi. Cát Thành Phong đứng ở bên cạnh anh, thậm chí còn không thể cảm nhận được anh ta lại bắt đầu lên cơn sốt. Cái nhiệt độ nóng bỏng kia có thể xuyên đến vị trí của anh ta, nhưng lại không dám nói một lời nào. Đầu óc của anh ta có chút choáng váng, nhưng mà đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy vẫn là kiên định tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng, Cảnh Liêm Uy đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đứng yên ở đó lớn tiếng hét lên. Ân Thiên Thiên, em ra đây cho anh. Một tiếng kêu gào, Ân Thiên Thiên suýt chút nữa, cứ như vậy mà lao ra, chạy đến trước mặt anh ta. Lâm Vấn ôm lấy cô, vừa bước từng bước tiến về phía trước, vừa quan sát phản ứng của cô. Rõ ràng anh ta có thể cảm nhận được tình cảm của cô muốn bộc lộ ra ngoài, nhưng mà lúc này lại cố gắng hết sức để nén nó lại. Rốt cuộc là cô đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Lâm Vấn lại có chút tò mò về cô. Một tiếng gào thét trong sảnh sân bay dường như vô cùng yên tĩnh. Không ít người quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý đến nó mà tiếp tục nói. Ân Thiên Thiên, em có bản lĩnh thì trốn đi, cả đời này anh cũng sẽ không tìm được em. Nếu như không có bản lĩnh kia thì ra đây cho anh. Còn có, em không muốn con gái của em sao? Em có tin không, anh sẽ quay về giết chết con bé. Nghe thấy câu nói đó, tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà Ân Thiên Thiên ở trong lòng Lâm Vấn lại mỉm cười, thậm chí có chút run rẩy. Chỉ là càng cười, nước mắt của cô càng rơi xuống. Đôi mắt của cô cứ như vậy đuổi theo hình bóng của anh. Tất cả những thứ bây giờ của cô đều vì anh mà chuẩn bị, nhưng lại mất đi dũng khí quan trọng nhất. Cảnh Liêm Uy muốn bắt nạt con gái của bọn họ. Nếu như là trước đây, nói không chừng Ân Thiên Thiên thật sự sẽ có chút lo lắng. Đứa bé mới được sinh ra có mấy ngày. Nhưng bây giờ, sao cô có thể tin tưởng được chứ? Người đàn ông kia có thể vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Sao có thể lỡ làm hại đến đứa con gái mà bọn họ vẫn là mong đợi chứ? Đứng ở trước mặt nhân viên ở sân bay, Lâm Vấn cầm giấy tờ cần thiết để mà lên máy bay, trong tay có động đậy, rũ mắt nhìn Ân Thiên Thiên, khẽ nói một câu. Ân Thiên Thiên, cô nhìn kỹ chưa? Thu lại ánh mắt vẫn là đang nhìn mình chằm chằm vào cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên chủ động đưa tay ra, lấy tất cả các giấy tờ cần thiết ở trong tay của anh ta đưa qua. Sau đó hai người được cho qua, đi vào bên trong, ánh mắt của Ân Thiên Thiên tiếp tục rơi xuống người của cảnh Liêm Uy. Cũng không biết ánh mắt của mình quá nóng bỏng hay là cảnh Liêm Uy đang tìm kiếm ở bên này. Đột nhiên vào khoảnh khắc đó, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Cô nhìn thấy sự kinh ngạc và phấn khích trong ánh mắt của anh. Cô cũng nhìn thấy sự vui mừng giống như có được cả thế giới ở trong mắt anh. Nhưng ở khoảnh khắc đó, cô khẽ nhếch miệng, sau đó quay người muốn rời đi. Ánh mắt rất hứng hở. Lúc đó cả người của cảnh Liêm Uy giống như được sống lại. Nhưng Ân Thiên Thiên lại mỉm cười, sau đó quay người rời đi, vội vàng bước qua. Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa đuổi kịp. Thừa Phó Lân đã được gọi về để tụ họp lại xuất hiện trước mặt anh. Trong tay còn bế tiểu công chúa được bọc trong tã lót, khẽ giọng nói, cậu ba, tìm thấy đứa bé rồi. Thậm chí còn chưa kịp nhìn xem con gái của mình trông như thế nào. Cảnh Liêm Uy đã vội vã muốn lao qua, nhưng lại bị sốc bởi những lời nói tiếp theo của Thừa Phó Lân, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cậu ba, cô Mộc nói ra thân phận của mợ ba, còn có đêm qua bà cụ Cảnh đã qua đời rồi. Một câu nói, ngay cả Cát Thành Phong cũng sững sờ, đứng nguyên tại chỗ. Khoảnh khắc Ân Thiên Thiên lên máy bay, trên màn hình LCD lớn ở sảnh sân bay, đột nhiên phát tin tức về cái chết của bà cụ Cảnh. Mà đứa bé được Cảnh Liêm Uy vụng về ôm ở trong lòng, đột nhiên khóc thét lên. Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, cũng đột nhiên trở nên ồn ào. Đôi mắt Phượng nhìn chằm chằm về hướng Ân Thiên Thiên rời đi. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không trở lại nữa, trở nên xa lạ, không bao giờ quen biết. 17 từ đoạn tuyệt vang lên bên tai anh. Cảnh Liêm Uy nuốt nước bọt, nhìn chiếc máy bay từ từ rời khỏi thành phố T bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cứng đờ. Ân Thiên Thiên, nếu như em chỉ cần thời gian mà không phải là muốn rời xa anh, vậy thì anh sẽ là cho em thời gian. Nếu như có một ngày em mơ mộng hão huyền muốn rời khỏi anh, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục, không có ai có thể sống sót. Oa oa, đứa bé ở trong lòng anh lắc lư nắm nhỏ ở trong không trung, khóc đến mức cái miệng nhỏ nhắn cũng la lớn. Cảnh Liêm Uy rũ mắt nhìn cô bé, đôi mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô bé nói, cổ cưng, đợi mẹ con quay lại chúng ta sẽ không để ý đến cô ấy nữa, có được hay không? Khẽ giọng nói, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lại lưu luyến nhìn chiếc máy bay gần như đã không còn nhìn thấy hình bóng nữa. Nếu như có thể, anh muốn nhẫn tâm không quan tâm đến cô nữa, nhưng lại không có cách nào làm được như vậy. Thừa Phó Lân bước tới, đưa tất cả những tài liệu đã điều tra được cho anh, lông mày nhíu chặt lại. Cái chết của bà cụ Cảnh có phải là quá kỳ lạ rồi không? Chính là sau khi Tô Nương đưa cho bà ấy một tập tài liệu. Tập tài liệu đó rốt cuộc là cái gì? Đôi mắt nhìn theo hướng của Ân Thiên Thiên rời đi, Thừa Phó Lân cũng phải thở dài. Ân Thiên Thiên có thể yên tâm giao đứa bé cho một người đàn ông sao? Mà làm như thế nào để mà thu dọn cái mớ hỗn độn này? Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay ở Đức. Lúc mà Ân Thiên Thiên mơ màng mở mắt ra, hình như lại là một ngày mới. Nhưng mà chỉ có một mình cô biết tất cả mọi thứ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Vừa ra khỏi sân bay, Lâm Vấn liền đeo kính lên, là kính màu đen che hầu hết khuôn mặt, mà vẻ mặt của Ân Thiên Thiên lại có chút ngẩn ngơ, đi theo sau anh ta. Sau khi nhìn thấy Lâm Vấn che gần hết cả khuôn mặt lại, thì cũng có chút sững sờ. Tại sao? Cô luôn cảm thấy Lâm Vấn này có chút quen thuộc. Vừa đi ra khỏi sân bay, Ân Thiên Thiên đã bị Lâm Vấn đưa lên một chiếc taxi của Đức. Trên đường đi, Ân Thiên Thiên có chút nghi ngờ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn những người đàn ông đang ngồi bên cạnh anh. Anh ta thật sự là khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Đột nhiên, chiếc xe taxi bị chiếc xe bên cạnh đâm mạnh một cái. Ân Thiên Thiên chưa kịp phản ứng lại, đã bị đâm bật lại vị trí. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng choáng váng, mà Lâm Vấn và tài xế lại lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ổn định lại bản thân. Đôi mắt sâu, u ám, Lâm Vấn nói với tài xế, đâm bọn họ. Tài xế gật đầu, nhìn Lâm Vấn qua gương chiếu hậu, trong đôi mắt là sự hung ác. Ân Thiên Thiên bị đâm đến mức cả người đã hoảng loạn, vết thương nghiêm trọng ở trên người cũng bắt đầu âm ỉ đau. Chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi, làm sao vết thương của cô đã phục hồi lại? Đó là điều không thể. Nhưng lúc này Ân Thiên Thiên cũng không có thời gian để mà chú ý đến vết thương của chính mình. chỉ có thể bám chặt vào tay vịn theo bản năng để mà ổn định lại cơ thể. Đôi mắt mở to, vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy ở bên ngoài có một chiếc xe đang đuổi theo bọn họ. Người trên chiếc xe kia đang nhìn chằm chằm vào những người trong chiếc xe của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy sự khát máu và giận dữ. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Vấn vẫn là không có phản ứng gì quá lớn. Chiếc xe taxi dường như đã được lắp lại. Ngay cả khi bị chiếc xe kia đâm mạnh vào cũng không bị hư hại. Nhưng mà không biết tài xế đã làm như thế nào, khiến cho tốc độ của chiếc xe đã tăng lên rất nhiều. Trên đường cao tốc, hai chiếc xe một trước một sau, theo sát nhau mà không ai nhường ai. Ân Thiên Thiên nhìn chiếc xe của bọn họ sắp đâm vào chiếc xe ở phía trước, tài xế đã đánh tay lái tránh khỏi chiếc xe ở phía trước. Ân Thiên Thiên cảm thấy trái tim của mình không đủ dùng, mà chiếc xe kia vẫn là đang theo sát ở phía sau, cũng đã tăng tốc lên. Kỹ năng lái xe khiến cho người khác cũng phải lóa mắt. Trận rượt đuổi này khiến cho mọi người xung quanh cũng run sợ. Ở một quốc gia nghiêm ngặt như nước Đức, những chuyện như thế này 100 năm mới gặp một lần, nhưng người xung quanh đột nhiên không biết là phản ứng như thế nào. Ngược lại, Lâm Vấn dường như đã quen với cuộc sống thế này, không thèm để tất cả những chuyện này vào trong mắt. Lúc mà chiếc xe đâm đầu trở lại, đầu của Ân Thiên Thiên cũng đã bị chấn động đến mức gần như mất đi tất cả những cảm giác. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lại nhìn thấy được người phía đối diện rút ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào bọn họ. Lúc mà Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như đã ngừng đập, một tiếng đoàng đoàng liên tục vang lên ở trong không trung. Tất cả những xe trên đường cao tốc đều phanh lại, không ít chiếc xe vì phanh gấp mà bị văng ra rất xa. Có một chiếc xe chưa kịp phản ứng cũng không cẩn thận mà đâm vào chiếc xe ở phía trước với tốc độ rất lớn. Lúc đó ở trên đường cao tốc vô cùng hỗn loạn, tiếng gào khóc, tiếng phanh gấp, âm thanh sợ hãi của mọi người tập trung lại với nhau. Dường như là Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy động tác được tua chậm lại, nhìn khẩu súng lục đen bị bóp cò, nhìn thấy những viên đạn trong khẩu súng đang bay về phía cô. Nếu như không phải là Lâm Vấn kéo cô, có lẽ bây giờ cô đã bị chia năm xẻ bảy. Không phải là cửa kính ở phía sau của cô bị vỡ, mà là cái đầu của cô đã vỡ. Nằm xuống, hét lên một tiếng. Lâm Vấn cau mày, ấn đầu của Ân Thiên Thiên ép vào hai chân của mình. Mà lúc này, Ân Thiên Thiên cũng đã nhìn thấy, anh ta rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng. Một khẩu súng lục rất nhỏ nhưng lại rất ngang ngược, vừa xuất hiện đã khiến cho Ân Thiên Thiên không còn nghi ngờ về khả năng uy hiếp của nó. Đưa tay bịt chặt lại, đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở to, hoàn toàn không phản ứng lại được. Đây là đấu súng. Trong đời cô chưa bao giờ gặp một cái chuyện chấn động như vậy. Cho dù lúc trước ngồi trên xe của Cảnh Liêm Uy chạy trốn sự truy đuổi của nhóm người buôn bán nội tạng cũng không chấn động đến như thế này. Cho dù là cô rơi vào bàn tay của Diêm Vương cũng chưa từng trải qua như thế này. Nhưng bây giờ cô đã trải nghiệm được một lần chuyện gì đây? Cô ngồi trên chiếc xe đấu đá kịch liệt. Tất cả các động tác của người đàn ông bên cạnh cô đều vô cùng tự nhiên và thuần thục. Thậm chí ở trên người anh ta và trên người tài xế đều mang theo súng, hung hăng bóp cò bắn vào chiếc xe ở phía đối diện. Không một chút do dự nào, trong tiếng vang long trời lở đất, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy hai tai của mình giống như là bị điếc vậy, nhưng lại không thể nào mà di chuyển được. Lâm Vấn sử dụng súng một cách thuần thục, tốc độ nạp đạn cũng rất kinh người. Bởi vì cô cuộn người lại, cơ thể của Ân Thiên Thiên đau dữ dội hơn nhưng mà không dám cử động. Có sự quấy rối của Lâm Vấn, chiếc xe kia rất nhanh đã tỏ ra yếu thế hơn, mà chiếc xe taxi của bọn họ lại bình an, đi về phía ngoại ô hoang vắng của nước Đức. Bầu trời đầy bụi vàng, xung quanh dường như chỉ có lác đác vài ngôi nhà, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu xanh lá cây, nhưng tất cả mọi thứ đều là bình yên và đẹp đẽ rất nhanh đã trở nên khó chịu. So với những trở ngại trên đường cao tốc, có vẻ như ở đây tốt hơn nhiều. Chiếc xe đang đuổi theo kia, lúc này hầu như là điên cuồng, đạp mạnh chân ga, đâm thẳng vào đuôi xe taxi của bọn họ. Lâm Vấn lật người lại, nhìn những người ở phía sau. Anh nắm chặt khẩu súng ở trong tay, bắn một phát về phía tài xế của chiếc xe ở phía sau. Nhưng chiếc xe đột nhiên siêu vẹo, hóa ra là một phát súng kia đã được cho là sẽ trúng vào ngực, nhưng lại là trúng vào cánh tay của anh ta. Đột nhiên, tốc độ của chiếc xe kia đã chậm hơn rất nhiều, nhưng rất nhanh đã lấy lại tốc độ và bắt đầu đuổi theo. Lúc này Ân Thiên Thiên không thể mà nằm sấp được nữa, chỉ có thể cuộn người lại, dựa vào cửa xe không động đậy. Trong thời điểm như thế này, cô không có thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ có thể cố gắng để cho mình không gây phiền phức cho bọn họ. Nếu không, có lẽ cô thật sự sẽ phải chết ở nơi đất khách quê người, không có gặp được Cảnh Lâm Uy và con gái. Chiếc xe phía sau dường như bị phát súng của Lâm Vấn kích thích, tài xế giống như là không cẩn mạng, hai mắt đỏ ngầu đâm mạnh vào xe của chúng tôi. Mà tài xế của chiếc xe taxi vì đang thay đạn mà đi chậm lại, lúc đó chiếc xe kia lại đâm vào chiếc xe của bọn họ. Ân Thiên Thiên sợ hãi mở to hai mắt. Cánh cửa cô đang dựa vào đột nhiên bị mở ra, lúc đó có một cơn gió lạnh kích thích cơ thể cô không kịp hít thở. Cô vừa mở mắt ra thì cả người đã không khống chế được mà văng ra ngoài, hai tay theo bản năng đưa về phía Lâm Vấn, thậm chí là không còn có thể nhìn thấy được Lâm Vấn đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô. Nhưng hai tay của cô chỉ có thể chạm nhẹ vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Dừng xe, một tiếng hét lớn vang lên, tài xế bị dọa sợ, ra sức đạp phanh. Tiếng phanh gấp inh tai, chiếc xe không thể nào khống chế được trượt dài trên đường. Tài xế chưa kịp hoàn hồn lại, đã nhìn thấy Lâm Vấn nhảy xuống, lao về hướng Ân Thiên Thiên rơi xuống. Tiếng phanh xe inh tai nhức óc, đã che đậy đi âm thanh nặng nề lúc Ân Thiên Thiên bị rơi xuống xe. Mà từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên vẫn là cuộn tròn người lại, nên là không có lăn lộn một vòng dưới bánh xe. Mà chiếc xe đuổi theo ở phía sau kia, vẫn là quan tâm đến việc đuổi theo chiếc xe taxi, cũng không chú ý đến việc Ân Thiên Thiên bị rơi xuống. Cơ thể nhỏ bé lăn vào trong một bãi cỏ bên cạnh. Đột nhiên Ân Thiên Thiên mất đi tất cả các cảm giác. Tài xế nhìn về phía Lâm Vấn rời đi, vội vàng cầm lấy khẩu súng của mình, lao xuống. Mà trong một nhà máy nhỏ yên tĩnh cách đấy không xa, có rất nhiều người nhanh chóng lao ra, kể cả một số người vừa mới từ bên ngoài, đúng lúc quay về, bao vây lấy chiếc xe đuổi theo ở phía sau. Tài xế chạy đến bên cạnh Lâm Vấn, mà Lâm Vấn lại là nhanh chóng nhìn vào Ân Thiên Thiên, đã bị hôn mê bất tỉnh. Ân Thiên Thiên, Lâm Vấn hét lên. Sau khi chắc chắn xung quanh không có nguy hiểm gì, mới đặt khẩu súng ở trong tay xuống, bế cô lên. Nhưng lại nhìn thấy một dòng máu tươi chảy ra từ trong tóc của cô, rất nhanh để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Ân Thiên Thiên, đột nhiên, Lâm Vấn nheo mắt lại, không hành động nữa. Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang chuyển động, không biết là ai đang gọi tên mình. Cô cố gắng mở mắt ra. Xung quanh không có chiếc xe nào đuổi theo, nhưng mà cũng không có tiếng súng inh tai như lúc nãy, chỉ có tiếng Lâm Vấn đang ở trước mặt mình. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên mơ màng mở mắt ra, Lâm Vấn sững sờ một lúc, sau đó lại nở nụ cười. Có lẽ là do bị thương, cũng có thể là do bây giờ Ân Thiên Thiên không có cách nào để mà phản ứng lại được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lâm Vấn. Lúc này đầu óc của cô giống như một cái máy, đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, sau đó khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Giọng nói run rẩy, Ân Thiên Thiên khẽ giọng hỏi, anh là ai? Nụ cười trên khóe miệng của Lâm Vấn càng trở nên gian ác. Ở Đức, một nơi đất khách quê người, anh ta đã đưa tay ra ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng khẽ nói, Ân Thiên Thiên, tôi là Lâm Vấn, cũng là Diêm Vương. Một câu nói, cả thế giới của Ân Thiên Thiên gần như sụp đổ, Lâm Vấn là Diêm Vương ư? Thế từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ đến khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ kia lại là đẹp trai đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến người dưới lớp mặt nạ kia lại là trẻ như vậy. Anh ta mới hơn 20 tuổi, Lâm Vấn là một tên tội phạm được truy nã trên toàn thế giới. Ai có thể nghĩ đến anh ta mới là hơn 20 tuổi? Nụ cười trên khóe miệng vẫn là chưa kịp thu hồi lại, Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng mà không thể nào thoát ra được nữa. Đầu của cô không cẩn thận đập vào cái gì đó, đau đến mức gần như không thể thở được. Lúc đó nụ cười trên khóe miệng của Lâm Vấn cũng đã biến mất, có chút lo lắng nhìn cô, đưa tay ra ôm chặt lấy cô, đứng dậy trước mặt mọi người, ôm chặt lấy cô đi về phía căn cứ của chính mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một bác sĩ vẫn là luôn làm việc cho Diêm Vương vội vàng chạy ra, ngay cả khi không có mệnh lệnh của Diêm Vương cũng nhanh chóng bắt đầu công việc. Ân Thiên Thiên bị thương ở đầu, vết thương như vậy không thể nào mà đùa được. Trong căn phòng lớn, Ân Thiên Thiên yên tĩnh nằm ở trên giường. Bác sĩ và y tá ở bên cạnh, bận tới mức chân không chạm đất. Ở một vị trí bên cạnh cửa sổ, Diêm Vương kèm một điếu thuốc ở ngón giữa, hai chân dang rộng, nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đôi mắt tàn ác mang theo sự nguy hiểm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Ân Thiên Thiên. Trên gối toàn là máu, trông có chút đáng sợ, nhưng mà những người ở đây lại không hề sợ hãi. Tình huống như vậy thực ra bọn họ là nhìn thấy rất nhiều, thậm chí hình ảnh này cũng chẳng thấm vào đâu. Cái này thật sự chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi. Sau khi mà kiểm tra một lượt cho Ân Thiên Thiên, vị bác sĩ đeo khẩu trang đi đến bên cạnh Diêm Vương nói, thưa Diêm Vương, bị thương đến não bộ, không đến mức mất đi tính mạng, nhưng mà cũng không phải là không có bất kỳ vấn đề gì. Khiến cô ấy mất trí nhớ. Bác sĩ vẫn là chưa nói xong, Diêm Vương đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng quắc rơi trên người Ân Thiên Thiên. Cửa phòng ở phía bên kia cũng đã bị ai đó đẩy ra. Diêm Vương nói tiếp, tôi muốn cô ấy mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ chuyện gì. Bác sĩ sững sờ một lúc, sau đó chỉ gật đầu đồng ý, quay người đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên. Trong phòng vang lên tiếng giày cao gót, Tô Nương ôm lấy hai tay của mình, từng bước đi qua, ánh mắt chỉ dừng lại trên người của Ân Thiên Thiên, một lúc sau đó mới rời đi, giống như là một người xa lạ. Diêm Vương ngước mắt lên nhìn Tô Nương, không nói gì. Trên khóe miệng, Tô Nương lại ngồi đối diện với anh ta khẽ nói, Diêm Vương, sao lại đưa cô ta về đây? Một đứa con gái bị nhà họ Cảnh đuổi ra khỏi cửa, thì có tác dụng gì đối với cậu? Diêm Vương nhìn vào Ân Thiên Thiên, đau khổ hai mắt nhắm nghiền, liền nhếch khóe miệng. Tác dụng của Ân Thiên Thiên rất nhiều. Anh ta dùng cô để mà tiếp cận nhà họ Lâm, tiếp cận nhà họ Cảnh, bây giờ dùng cô để mà tiếp cận với Trình Thiên Kiều. Không phải là hình cảnh quốc tế đang muốn bắt anh ta hay sao? Chúng ta thử xem. Đứng dậy, Diêm Vương hất điếu thuốc đang kẹp ở ngón tay sang một bên, để mặc cho làn khói mù mịt bốc lên, vừa đi vừa nói, Tô Nương, chuyện của bà làm xong rồi thì cách xa tôi ra một chút, tôi không thích bà cũng biết mà. Tô Nương lật người, lại nằm sấp ở trên sofa, nhìn vào bóng lưng của anh, nhếch khóe miệng nói, tôi biết, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng rời đi, mấy ngày nay thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của Diêm Vương. Diêm Vương không nói một lời, sắc mặt có chút nặng nề rời khỏi đây. Lúc này trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh và âm thanh của các thiết bị va chạm với nhau trong quá trình hoạt động. Đây không phải là bệnh viện Nam Tự, cũng không phải địa bàn của nhà họ Cảnh. Bọn họ muốn đối xử với Ân Thiên Thiên như thế nào là chuyện rất đơn giản. Cô thậm chí còn không có sự lựa chọn. Đúng vậy, Tô Nương nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên đang nằm ở trên giường, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Cô không nên xuất hiện ở thế giới này. Trong đầu cô có cái gì đó đang đấu tranh dữ dội. Ân Thiên Thiên cố gắng thế nào cũng không thể nào mà tỉnh lại được. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt phượng khiến cô cả người bất động, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, chờ anh ta đến gần. Cô còn nhìn thấy một đứa bé vẫn còn đang bọc tã lót, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt. Có một người đàn ông với đôi mắt sâu, giống như cậu chủ, nhưng lại đang chăm sóc cô. Có người ôn nhu như ngọc, cũng có tiểu thịt tươi, trẻ và đẹp trai. Chớp mắt dường như cô lại nhìn thấy một gia đình, có một người phụ nữ trung niên không chào đón cô, còn có một người phụ nữ với cái bụng to, nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng đều là những người cô không quen biết. Từ đôi mắt phượng đầu tiên cho đến đôi mắt phượng cuối cùng, Ân Thiên Thiên nhìn đến mức cô phải nín thở, không thể nhớ ra được anh là ai. Trong lòng đang gào thét, cả người đang sôi sục, nhưng mà cô lại bất lực, không có chút sức lực nào cả. Mọi thứ trong quá khứ giống như bị người khác làm thành một lọ kẹo, có ngọt có đắng, có chua có chát. Mà lúc này lại có ai đó chưa thông qua ý kiến của cô, lấy đi tất cả mọi thứ dành cho cô. Trong lòng hét lên một tiếng, không được, nhưng lại không có ai để ý đến cô. Từng chút một, Ân Thiên Thiên nhìn thấy những ký ức ở trong lòng mình ít dần, cố gắng che giấu thứ gì đó, nhưng là không biết đến cuối cùng rốt cuộc bản thân có thành công hay không. Trong đau đớn dữ dội, Ân Thiên Thiên đấu tranh để mà tỉnh lại, khắp người đều là mồ hôi. Ngồi trên một chiếc giường bệnh lớn, ôm chặt lấy đầu, đôi mắt đen láy đầy sự hoang mang và cảnh giác. Đôi mắt quan sát trong bóng tối, Ân Thiên Thiên lặng lẽ, đánh giá tình hình ở trong phòng, sau đó suy nghĩ xem bản thân mình đang ở trong tình huống như thế nào. Căn phòng rất tối, đồ đạc rất đơn giản, chỉ có ánh mắt mờ nhạt ở bên cạnh giường nói với cô, lúc này ở bên ngoài đang là trời tối. Nghe thấy âm thanh vang lên, rất nhanh đã có người đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ trung niên đi vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã là tỉnh lại, đang ngồi trên giường lập tức bật khóc, vội vàng đi đến ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, khóc nức nở và nói, ai da, Thiên Thiên của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, thật sự là ông trời phù hộ mà. Ân Thiên Thiên lập tức sững sờ, nhìn người phụ nữ ở trước mặt, không thể nhớ ra được bà ta là ai. Người phụ nữ trung niên đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Cẩn thận không để cho mình chạm tay vào cái đầu băng bó tầng tầng lớp lớp của cô, cũng không chạm vào chỗ vẫn là còn đang chuyển nước trên cánh tay cô. Trong mắt đều là sự đau đớn. Ánh mắt nhìn cô rất lâu vẫn chưa có hồi phục lại. Thiên Thiên của mẹ, thật sự là ông trời phù hộ mà. Người phụ nữ trung niên khóc lóc vô cùng thê lương, vừa khóc vừa cười nói. là ba của con phù hộ cho con, là ông ấy đã phù hộ cho con. Ân Thiên Thiên cố gắng muốn nhớ lại cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì. Có thể mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn bà ta vừa khóc vừa cười, nhìn bà ta nói chuyện một mình, nhưng lại không nắm được một chút dấu vết nào. Sau khi khóc một lúc lâu, cuối cùng người phụ nữ cũng phát hiện ra Ân Thiên Thiên có chút không đúng, vội vàng đưa tay ra tùy tiện lau nước mắt ở trên mặt, đưa tay ra ôm lấy cơ thể gầy gò của Ân Thiên Thiên nói: "Thiên Thiên, Thiên Thiên, con nhớ ra ta không? Ta là mẹ của con, ta là mẹ của con. Hai chúng ta đã sống dựa vào nhau suốt 23 năm qua. Thiên Thiên, con còn nhớ mẹ không?" "Mẹ ư, sống dựa vào nhau ư." Nhưng mà bất luận bà ta nói như thế nào, cô vẫn là không có một chút phản ứng. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên lại không có chút phản ứng nào, lại bật khóc, đưa tay ra ôm lấy Thiên Thiên vào trong lòng, khẽ nói: "Nghiệp chướng mà, sao con lại xảy ra tai nạn xe chứ? Bác sĩ nói với mẹ là có thể con sẽ là bị mất trí nhớ. Mẹ còn nghĩ là ông ta đang lừa mẹ. Nhưng bây giờ xem ra Thiên Thiên của mẹ thật sự là đã quên mất mẹ rồi. Nghiệp chướng mà, nghiệp chướng mà." "Nghiệp chướng ư, nghiệp." Lông mày của cô hơi nhíu lại. Ân Thiên Thiên vì thấy từ này mà lại có một chút phản ứng, nhưng vẫn là không nhìn ra bà ta. Người phụ nữ trung niên khóc lóc rất lâu, sau đó mới cố gắng bình ổn lại cảm xúc của chính mình, nói với cô: "Thiên Thiên, con tên là Ân Thiên Thiên, là con gái của ta. Ba của con đã qua đời lúc con mới được 3 tuổi, là mẹ đã nuôi nấng con. Hai mẹ con ta nương tựa vào nhau, sống qua ngày đến tận bây giờ. Mấy ngày trước con gặp phải tai nạn xe khi mà con đi làm, đến tận hôm nay, một tháng sau hôm nay con mới tỉnh lại." Ân Thiên Thiên cố gắng tiếp nhận thông tin, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào. Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói tiếp: "Thiên Thiên à, ta là mẹ của con. Từ nay về sau, con không cần phải sợ, mẹ sẽ là bảo vệ con." Nói xong, thậm chí bà ta còn đưa tay ra, ôm cô vào trong lòng, miệng vẫn là còn thì thầm, thật đáng thương. Một tuần sau, Ân Thiên Thiên mới xuống giường, băng gạc ở trên đầu cũng đã được tháo ra, vẫn còn một dấu vết rất sâu, ẩn ở trong tóc. Ngay cả lúc khi khâu vết thương này, cũng đã dùng kim làm đẹp, nhưng chỗ đó vẫn để lại một dấu vết, sửa sang lại đầu tóc để mà che đi dấu vết kia. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên bắt đầu tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới. Từ trong lời nói của người phụ nữ, cô biết được mình tên là Ân Thiên Thiên, năm nay 23 tuổi, sắp tròn 24 tuổi, thời gian trước khi đi làm gặp phải tai nạn ô tô nên đã dẫn đến bản thân bị mất trí nhớ. Ba cô là họ Ân đã qua đời, mà mẹ của cô là họ Lưu. Không biết tại sao Ân Thiên Thiên luôn sinh ra một thái độ cảnh giác đối với tất cả mọi thứ trước mặt, dường như bản thân đã từng vì không đủ cảnh giác mà gặp phải thất bại gì đó. Ngay cả khi đối mặt với người được coi là mẹ của cô thì cũng không có ngoại lệ. Chỉ là cô dần dần phát hiện ra người mẹ họ Lưu này rất hiểu cô. Biết cô thích ăn xoài, biết cô rất thích chó, biết cô thích vẽ tranh. Tất cả mọi chuyện dần dần đi vào trong quỹ đạo. Ân Thiên Thiên dần dần bắt đầu chấp nhận bà ta, tin tưởng bà ta. Mẹ Lưu dường như là một người rất yêu thương con mình, yêu đến tận xương tủy. Mỗi một ngày đều thay đổi các chủng loại cho Ân Thiên Thiên bổ sung cơ thể của mình. Như vậy ngay cả khi cô nằm ở trên giường bệnh một thời gian dài, Ân Thiên Thiên cũng không gầy đi quá nhiều. Hai người ở thành phố B, cách thành phố T rất xa, lặng lẽ trải qua cuộc sống của hai người. Mỗi ngày mẹ Lưu ra ngoài làm việc, Ân Thiên Thiên đều ở nhà trông nhà, cho gà ăn, cho thỏ ăn, thậm chí là còn nuôi một con husky rất lớn. Nghe mẹ Lưu nói, tên của con chó này cũng là do cô đặt tên là Đậu Đậu. Lúc Đậu Đậu nhìn thấy cô, luôn rất vui vẻ. Thường ở bên cạnh cô một bước cũng không rời. Ngôi làng này rất nhỏ, những người xung quanh thường đi qua nhà cô. Mỗi lần đi qua đều có những người nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Cũng có người rất tốt bụng chào hỏi với cô. Nhưng Đậu Đậu sẽ là không ngoan lập tức sủa, không hề giống với dáng vẻ ngốc nghếch thường thấy của nó. Bước chân mùa đông đến một cách vừa vội vàng vừa gấp gáp, ngồi trước cửa nhà. Đậu Đậu đặt cái đầu to của mình lên đùi của Ân Thiên Thiên một cách thoải mái. Mặc kệ là cô vuốt ve mình, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng thở dài rất thoải mái. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nhìn vào ngôi trường đại học ở bên ngoài đột nhiên xuất thần. Ở đây lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn là chưa có cảm giác quen thuộc. Chỉ có lúc mẹ Lưu ở nhà, cô mới thấy dường như là có chút cảm giác. Quay đầu lại nhìn ngôi nhà ở phía sau của mình, Ân Thiên Thiên nhíu mày, nơi này thật sự là nhà của cô sao? Vậy thì tại sao mỗi lần cô xem TV, cô lại cảm thấy quần áo của rất nhiều minh tinh ở trên đó quen thuộc đến như vậy? Cô biết đó là thương hiệu gì, biết đó là của nước nào, thậm chí còn cảm thấy dường như mình quen biết rất nhiều người. Thậm chí lúc cô xem quảng cáo ở trên TV sẽ là cảm thấy rất quen thuộc, dường như bản thân mình cũng đã từng tham gia vào việc sản xuất. Đến chương trình du lịch đang giới thiệu về nước Đức, cơ thể của An Thiên Thiên đột nhiên cứng lại. Nước Đức? Đúng rồi, cô đã từng đến nước Đức, nhưng mà cô chưa từng đi qua. Tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Trong đầu cô đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không thể tìm thấy. An Thiên Thiên rũ mắt vuốt ve đầu đậu, đang nằm sấp ở trên người mình, đôi mắt đột nhiên rơi vào trầm tư. Cô mất đi ký ức, hơn nữa lại còn là ký ức rất quan trọng. Cô không biết là vì cái gì, nhưng mà cảm giác trống rỗng như thế này, vô cùng khó chịu. Cô muốn tìm lại ký ức của mình, cho dù là xảy ra chuyện gì, ít nhất nó là sinh mạng của cô. Trong khi đầu của An Thiên Thiên vẫn là có một mảng trống rỗng, không biết phải làm sao, trên khoảng đất trống ở bên ngoài, đột nhiên có một chiếc xe Việt dã màu trắng đi đến. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà cô. Ân Thiên Thiên mở to đôi mắt nhìn, Đậu Đậu cũng nhìn thấy chiếc xe, thậm chí là đôi mắt còn lộ ra sự hung ác, răng lại vang lên tiếng ken két, dường như là dây tiếp theo sẽ là sủa lên. Cửa xe được mở ra, một đôi chân thon dài dẫm lên trên tuyết, phát ra tiếng cọt kẹt, sau đó nhìn thấy một người đàn ông ôn nhu như là ngọc đứng ở trong tuyết nhìn cô. Áo khoác màu xanh da trời bay trong gió lạnh, cứ như vậy ngoan ngoãn tuân theo thân hình thon dài của anh. Nụ cười của người đàn ông giống như nước hồ trong những ngày xuân, khiến cho người khác hoàn toàn phải bái phục. Sau khi mà Đậu Đậu nhìn thấy người kia, đột nhiên thu lại sự dữ tợn của chính mình, hơi nghiêng cái đầu sau đó tiếp tục nằm xuống. Chỉ là lần này không nằm sấp ở trên người của An Thiên Thiên, mà là quay người lại, chạy đến bên cạnh lò sưởi ngoan ngoãn, nằm cuộn tròn ở trên đó, đôi mắt của con chó mở to, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Trình Thiên Kiều đứng ở trong tuyết như một vương tử trong những ngày mùa đông, nhếch khóe miệng khẽ gọi Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên trợn tròn mắt nhìn Trình Thiên Kiều. Cô không biết người đàn ông đẹp trai này là ai, nhưng mà theo bản năng lại đứng dậy tiến lên một bước. Hành động đơn giản này khiến cho cô có chút ngạc nhiên. Quay lại nhìn Đậu Đậu đã từng đe dọa tất cả những người lớn tiếng chào hỏi, lúc này lại ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh lò sưởi. Tư thế của nó hình như là quen biết với người trước mặt, hơn nữa biết anh ta sẽ không làm hại đến cô. Mà bản thân cô đối với mẹ Lưu còn có chút ngập ngừng, do dự. Nhưng mà khi người đàn ông này xuất hiện, cô lại cảm thấy có thể đến gần. Anh ta là bạn cũ của cô sao? Lông mày của cô nhíu chặt lại. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào anh ta, rất muốn nhớ lại thứ gì đó, nhưng lại giống như trong tuyết những ngày mùa đông, không nhớ ra được điều gì hết, trắng xóa. Trình Thiên Kiều từng bước tiến lại gần, nụ cười trên khóe miệng, dịu dàng trong ánh mắt. Mỗi lần đến gần lại càng trở nên dịu dàng và thương tiếc. Cho đến khi anh từng bước đến trước mặt mình, Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn thân hình cao lớn ở trước mặt, rất lâu vẫn là chưa hoàn hồn được. Người đàn ông trước mắt khẽ lên tiếng, Thiên Thiên. Trình Thiên Kiều rũ mắt nhìn xuống cô, sự ấm áp như muốn làm tan chảy những bông tuyết trong mùa đông này. Anh là Thiên Kiều của em còn nhớ không? Anh Thiên Kiều. Rõ ràng Ân Thiên Thiên không có phản ứng, nhưng lại cảm thấy mấy chữ này ở trên miệng rất quen thuộc. Trình Thiên Kiều không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Anh ta nhìn cô ngây người, đứng ở trước mặt mình. Trong đôi mắt giống như ngọc kia, dường như có chút ướt ướt. Cuối cùng anh ta vẫn là không thể giữ vững thái độ khiêm tốn của một người quân tử, mà đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên vào lòng. Lực của cái ôm này càng lớn, dường như anh có thể cố gắng, cố hết sức mà ôm cô. Giây tiếp theo cô giống như là tan biến. Ở thời điểm này tất cả mọi thứ đột nhiên dừng lại. Thiên Thiên, khẽ gọi. Trình Thiên Kiều cảm thấy thời gian mấy tháng ngắn ngủi này giống như là cả một đời vậy. Lúc mẹ Lưu nhìn thấy Trình Thiên Kiều cũng sững sờ một lúc. Lúc này bà ta vẫn là dì Lưu, nhưng mà không ít lần nhìn thấy Trình Thiên Kiều. Đây là cậu chủ nhà họ Trình, cảnh sát hình sự quốc tế mà anh Thiên Thiên vẫn là tin tưởng. Thiên Thiên à, chị gái của mẹ bị ốm, bây giờ mẹ phải đi chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian, nên là khoảng thời gian này con... Mẹ Lưu có chút áy náy nói, đưa tay ra nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, rất lâu vẫn là không muốn buông ra. Hai, may mà con trưởng thành rồi, không cần mẹ phải lo lắng nữa, bây giờ anh Thiên Kiều của con cũng đã đến rồi. Con sống cùng với cô ấy mấy ngày, mẹ sẽ sớm quay lại, có được không? Ân Thiên Thiên nhìn bà ta rất lâu không nói gì, sau một thời gian dài, mẹ Lưu lại tự nhiên rời đi như vậy, cô nhíu mày. Quay đầu lại đột nhiên hỏi Trình Thiên Kiều một câu. Bà ấy thật sự là mẹ của tôi sao? Trình Thiên Kiều ngạc nhiên nhìn Ân Thiên Thiên ở bên cạnh. Sau khi mà mất đi ký ức, cô rất khác so với trước đây. Ân Thiên Thiên của trước đây tốt bụng, khiến cho người khác có chút phẫn nộ. cô có thể đối tốt với bất kỳ ai, trong bất kỳ tình huống nào, không bao giờ quan tâm đến tình hình của chính mình, thậm chí còn không có một chút cảm giác nào đối với một người có chút ơn huệ với mình. Nhưng mà theo những gì anh biết, sau khi Ân Thiên Thiên mất đi trí nhớ, người đầu tiên cũng là người duy nhất mà cô tiếp xúc chính là dì Lưu. Nhưng mà cô vẫn là nghi ngờ bà ta, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ vì một câu nói. Trình Thiên Kiều rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Ân Thiên Thiên. Sau khi cô mất ý trí nhớ, dường như đột nhiên đã trưởng thành hơn. Trình Thiên Kiều không trả lời câu hỏi của Ân Thiên Thiên mà hỏi ngược lại cô một câu. Em nghĩ như thế nào? Ân Thiên Thiên nheo mắt lại, không nói gì. Mà chính vì câu nói đó, Trình Thiên Kiều lập tức thay đổi ý nghĩ, muốn đưa Ân Thiên Thiên trở về bên cạnh Ân Thiên Tuấn. Dù sao thì cũng phải quay về, vậy thì đợi sau này hoàn toàn trưởng thành rồi, hẵng quay về. Anh ta muốn từ nay về sau, không có bất kỳ ai dám ức hiếp tới cô. Sau khi bị Trình Thiên Kiều đưa đi, Ân Thiên Thiên cũng không gặp lại dì Lưu nữa. Đậu Đậu cũng được bà ta đón về bên cạnh, sống một mình trong căn hộ nhỏ. Ân Thiên Thiên viết cho Trình Thiên Kiều một tờ giấy ghi nợ, sau đó nhốt anh ta ở ngoài cửa, không một chút lưu tình. Trong đêm đông, Trình Thiên Kiều cầm tờ giấy ghi nợ trong tay, nét chữ rất đẹp, liền nở nụ cười. Nụ cười kia đầy sự chế nhạo, nhưng lại là đang chế nhạo chính bản thân mình. Sau khi mà Trình Thiên Kiều rời khỏi thành phố T, anh ta dường như đã sử dụng toàn lực lượng của nhà họ Trình và hình ảnh quốc tế của anh ta để mà tìm cô. Mà thành phố T vì sự mất tích của cô mà nổ tung, chỉ là đến cuối cùng vẫn là bị tin tức qua đời của bà cụ Cảnh, nhà họ Cảnh đã che lấp đi. Cảnh Liêm Uy nhà họ Cảnh cũng bí mật phái toàn bộ lực lượng của mình đi đến Đức để mà tìm kiếm. Nếu như không phải vì anh ta là cảnh sát hình sự quốc tế, trong việc tìm người giỏi hơn Cảnh Liêm Uy, nói không chừng anh ta cũng không nhìn ra được có người âm thầm động tay động chân với sổ đăng ký. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng phải mất mấy tháng mới có thể tìm thấy Ân Thiên Thiên ở thành phố P. Giấy ghi nợ trong không khí vang lên tiếng vù vù. Cô nợ anh ta tiền thuê nhà, nợ anh ta ân tình, nhưng lại từ chối sự tiếp cận của anh ta. Đây chính là Ân Thiên Thiên của hiện tại. Sau khi ở yên ở trong phòng 2 ngày, Trình Thiên Kiều nói với cô tất cả sở trường của Ân Thiên Thiên, thậm chí còn chuẩn bị mọi thứ cho cô. Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà đặt chân trên con đường tìm kiếm việc làm. Tất cả mọi thứ dường như được bắt đầu từng bước một, từng bước một. Ân Thiên Thiên ở bên ngoài bắt đầu một cuộc sống mới. Trong khi thành phố tia kia vẫn là bao phủ trong sương mù, không thể nhìn thấy con đường ở phía trước. Bà cụ nhà họ Cảnh đột nhiên qua đời đã khiến cho cả thành phố tê run rẩy. Cảnh Liêm Phước và Vi Gia Huệ nhanh chóng đứng ra chủ trì đại cục. Cảnh Liêm Bình cũng hiếm khi nghiêm túc trông coi tập đoàn Cảnh Thị. Ngay cả Cảnh Thiên Ngọc cũng phụ trách rất tốt bữa tiệc mãn hán. Mà cậu ba nhà họ Cảnh lại đột nhiên biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chuyện bà cụ Cảnh được xác định là một vụ án giết người. Lúc mà tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Theo báo cáo, bà cụ Cảnh nhà họ Cảnh được chết vài tháng trước, thời trẻ đã từng rong ruổi trong thương trường một thời gian rất dài. Vào thời điểm đó, hầu như là không ai biết tên bà cụ Cảnh nhà họ Cảnh. Đến khi mà nhà họ Cảnh nắm được quyền hành, từ lúc đó bắt đầu ngậm kẹo đùa cháu, tận hưởng hạnh phúc. Nhưng lại được người khác phát hiện bị sát hại trong khu nhà cũ nhà họ Cảnh. Trong một tuần bà cụ Cảnh nhà họ Cảnh qua đời, phòng ngủ của bà cụ Cảnh ở nhà cũ đều được phong kín. Ngay cả những người nhà họ Cảnh cũng không được đi vào. Đến tận một tuần sau mới được phá bỏ niêm phong. Trước mắt phần lớn quyền lực đều rơi vào trong tay của vợ chồng Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ. Hai người bọn họ nhanh chóng trấn áp cơn hỗn loạn hình như muốn nổi lên. Cậu cả nhà họ Cảnh thì ngày ngày trông coi tập đoàn Cảnh Thị. Theo như tin tức truyền ra bên ngoài, anh ta thậm chí còn có một số người bạn gái bí mật hiện đang mang thai đứa bé của nhà họ Cảnh. Chỉ là bà cụ Cảnh không được may mắn, không thể tận hưởng niềm vui con cháu đầy đủ khi về già. Trong một khoảng thời gian dài sau khi mà cái chết của bà cụ Cảnh, cho dù nhà họ Cảnh có tạo áp lực như thế nào, cho dù ở bên phía cảnh sát có phái đi bao nhiêu cảnh sát để mà tìm tin tức, nhưng vẫn là không tìm thấy một chút manh mối nào. Bà cụ Cảnh giống như không bị giết hại. Hung thủ nhơn nhởn ở bên ngoài, vòng pháp luật lâu như vậy, nhưng mà vẫn không có một chút tung tích gì. Bà cụ Cảnh bị người khác sát hại sao? Tin tức này vừa truyền ra, người dân ở trong thành phố đều là hoảng loạn. Ngay cả bà cụ Cảnh cũng là thân phận và địa vị cũng thuộc dòng cao quý. Quyền lực nằm trong tay rất lớn, nhưng cũng bị người khác sát hại. Vậy thì người ở trong bóng tối kia sẽ là lợi hại đến mức nào? Mà người nhà họ Cảnh không phải là bị người ta tát một cái hay sao? Không ai trong số bọn họ biết được mọi chuyện phát triển như thế nào, chỉ có thể là lặng lẽ đứng xem. Phi Gia Huệ nắm trong tay toàn bộ quyền lực của nhà họ Cảnh. Cảnh Nguyên Phước chỉ là phụ trách công việc kinh doanh ở bên ngoài. Bà cụ Cảnh vừa qua đời, hai người dường như bận đến mức chân không chạm đất, mà Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng không ngoại lệ. Chỉ có duy nhất Cảnh Liêm Uy trông có vẻ nhàn hạ. Nếu như không phải cả ngày anh đều mang con bé gái đi tìm Ân Thiên Thiên, thì không chừng là bị Cảnh Liêm Bình kéo lên đánh cho một trận rồi. Chỉ là người nhà họ Cảnh rất hiểu anh, nhưng không có nghĩa là những người bên ngoài cũng là hiểu anh. Khi mà những lời bàn tán, những tin đồn ở bên ngoài tăng lên chóng mặt, Cảnh Liêm Uy vẫn là không để ý. Vừa đi tìm người, vừa theo dõi sát sao các vấn đề của thị trường chứng khoán của nhà họ Cảnh, hoàn toàn không lên tiếng thanh minh cho bản thân một chữ nào. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân làm việc với cường độ rất cao, cũng vô cùng khốn khổ, nhưng mà trong thời điểm này lại không dám lên tiếng, xin nghỉ một khoảng thời gian. Hung thủ giết bà cụ Cảnh, nhà họ Cảnh vẫn là chưa tìm được, thậm chí là đến tận bây giờ còn chưa tìm được nguyên nhân của cái chết, mà mợ ba lại là biến mất, không một chút dấu vết nào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 64 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.